Thần Ma Thiên Tôn, chương 946, Chân Nhân Cảnh tầng thứ 7, góc truyện audio.com, Ninh Tiểu Xuyên giơ tay hút một viên hồn linh đan từ chân quỷ hồn sát vào tay rồi nuốt xuống. Hai viên còn lại thì Tiểu Hồng và Đát Hy công chúa lấy. Số hồn linh đan còn lại, Khuynh Phi Tử Kim Ngân Giác Yêu Vương chia nhau. Chỉ trong 6 nhịp thở Ninh Tiểu Xuyên đã hấp thụ được hoàn toàn viên hồn linh đan, tu vi quả nhiên tăng lên không ít. Chỉ là thể chất của hắn quá cường đại, vượt xa những tu sĩ cùng cảnh giới, tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 6 nhưng lại tương đương cường giả tầng thứ 9. Cảnh giới càng cao, ưu thế của thần ma chí tôn thể càng được thể hiện rõ ràng. Một viên chân quỷ hồn linh đan căn bản không đủ để hắn đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 7. Với năng lượng của chân quỷ hồn linh đan, nếu luyện hóa được 5 viên nữa có lẽ có thể đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên suy đoán, Tiểu Hồng mất 20 nhịp thở luyện hóa xong chân quỷ hồn linh đan, tu vi nâng cao rõ rệt nhưng cũng không đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 6. Tiểu Hồng là ấu thần long, thể chất cũng tựa Ninh Tiểu Xuyên, tuy giờ chỉ là chân nhân cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ nhưng nếu hoàn toàn bạo phát thực lực thì có thể giao đấu với chân nhân cảnh tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8. Tiểu Hồng muốn đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 6 cũng không phải dễ. Ít nhất cũng cần 10 viên chân quỷ hồn linh đan nữa. Đát Hy công chúa mất một khắc để luyện hóa chân nguyên hồn linh đan, củng cố được cảnh giới chân nhân cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Nhạc Minh Tùng cầm luyện hồn bảo bình, có thể luyện ra hàng nghìn viên hồn linh đan bất cứ lúc nào, cảm giác mình rất oai phong, nhìn ra xa, nói. Ta biết ở đây có một nơi gọi là Táng Binh Địa có rất nhiều xương cốt của Chí Tôn. Nếu vận khí tốt chưa biết chừng tìm được những mảnh vỡ tàn khuyết của Chí Tôn Vương Khí. Ninh Tiểu Xuyên nói, sao cái gì ngươi cũng biết thế, ta đọc trong sách cả, đọc vạn quyển sách như đi vạn dặm đường. Nhạc Minh Tùng cười cười, rồi nói. Nghe nói phong thần di địa là chiến trường cuối cùng của phong thần đại chiến. Sinh linh các chủng tộc ở các đại lục trong đại diêm, sinh linh từ cửu thiên thần giới cũng đều quyết chiến ở đây. Lần quyết chiến đó kéo dài trên 100 năm, để lại vô số vũ khí tàn khuyết. Tuy không nhiều như ở Quy Khư và Táng Binh đại lục nhưng phẩm cấp cũng khá cao vì dù sao đây cũng là chiến trường của cường giả. Hơn nữa, những món binh khí tàn khuyết ở Quy Khư và Táng Binh Đại Lục hàng 100.000 vạn năm nay đã bị sinh linh các chủng tộc tìm kiếm hết rồi, gần như không còn thứ gì tốt. Còn phong thần động phủ thì rất ít người tới được, những thứ tốt trong này chắc chắn vẫn còn. Kim Giác Yêu Vương kích động nói, thật sự sẽ tìm được những mảnh tàn khuyết của Chí Tôn Vương Khí sao? Mảnh vỡ của Chí Tôn Vương Khí cũng có uy lực khá lớn, với chân nhân mà nói cũng là bảo vật ít gặp. Ở Thiên Hư Đại Lục một tòa thánh thổ cũng chỉ có một món Chí Tôn Vương Khí. Mảnh vỡ Chí Tôn Vương Khí ở thánh thổ nhiều nhất cũng chỉ có vài mảnh, uy lực còn mạnh hơn thượng phẩm Chí Tôn Khí. Nhạc Minh Tùng cười hì hì, đừng nói là mảnh vỡ Chí Tôn Vương Khí, ngay cả mảnh Chí Tôn Hoàng Khí cũng có thể tìm được. Mảnh vỡ Chí Tôn Hoàng Khí, nghe thế, không chỉ Kim Ngân Giác Yêu Vương, Khuynh Phi Tử đều mừng rỡ, mà ngay cả Cửu Vị Yêu Hậu cũng có chút rung động. Chí Tôn Hoàng Khí quý giá tới mức nào chứ? Ngay những cường, góc truyện audio.com, giả như Cửu Vị Yêu Hậu, Đan Can Hòa Thượng cũng khó lòng có được một món Chí Tôn Hoàng Khí hoàn chỉnh. Trong tay Cửu Vị Yêu Hậu cũng chỉ có một món Chí Tôn Hoàng Khí tàn khuyết, chỉ phát huy được 3 phần uy lực. Một mảnh vỡ Chí Tôn Hoàng Khí phần lớn chỉ phát huy được 1/2 phần uy lực của Chí Tôn Hoàng Khí. Một vài mảnh khá hoàn chỉnh có thể phát huy được 1 phần uy lực của Chí Tôn Hoàng Khí. Ninh Tiểu Xuyên thấy mọi người có phần xúc động, liền nói. Nếu vậy thì chúng ta hãy vào Táng Binh Địa tìm vận may xem sao. Vậy là Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đi trước dẫn đường, Cửu Vị Yêu Hậu và Tiểu Linh Nhi đi sau cùng, đoàn người đi về hướng của Táng Binh Địa mà Nhạc Minh Tùng nói. Trên đường đi, họ lại gặp phải hơn 10 đợt công kích của chân quỷ hồn sát. Tất cả đều bị luyện hồn bảo bình của Nhạc Minh Tùng hút luyện chế thành hồn linh đan. Trong đó có 78 viên chân quỷ hồn linh đan, hơn 49.000 viên thiên quỷ hồn linh đan. Ninh Tiểu Xuyên lấy đi 50 viên chân quỷ hồn linh đan, sau khi luyện hóa tu vi đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, chỉ còn cách tầng thứ 7 một bước nữa thôi. Sức mạnh trong cơ thể đã đạt tới cực hạn của chân nhân cảnh tầng thứ 6, có thể bắt đầu xung kích tầng thứ 7 được rồi. Ninh Tiểu Xuyên quyết định đưa mọi người tới Táng Binh Địa rồi lập tức xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 7. Một ngày sau cuối cùng mọi người cũng tới được bên ngoài Táng Binh Địa. Nhìn thì chỉ thấy trên vùng đầm lầy mênh mông chất đầy xương cốt và những món binh khí tàn khuyết. Chiến chùy sứt mẻ, mảnh vỡ của gương đồng, những mảnh lưỡi kiếm gãy. Tất cả chất lên thành vô số ngọn núi lớn, trong đó cũng có thứ chôn dưới bùn. vì đã quá lâu rồi, nhiều mảnh vỡ phẩm cấp thấp đã bị gì, tinh khí tiêu tan hết, chỉ cần chạm nhẽ là tan thành tro bụi. Cả khu vực nhìn giống như một biển kim loại. Ninh Tiểu Xuyên từng tới Quy Khư, đã thấy cảnh tượng binh khí chất thành núi cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng Khuynh Phi Tử, Đát Hy công chúa, Kim Ngân Giác Yêu Vương thì là lần đầu thấy cảnh hùng vĩ như vậy, kinh ngạc đến há mồm trợn mắt. Nhưng trên biển kim loại này có rất nhiều hồn sát bay lơ lửng khiến không khí đen kịt như mực. Trong đó có không ít chân quỷ tu vi cường đại, dường như chúng cũng đang tìm kiếm. Hồn sát cũng dùng được chí tôn khí. Khuynh Phi Tử tò mò hỏi. Dọc đường họ cũng thấy rất nhiều hồn sát nhưng chưa thấy bất cứ con nào dùng chiến khí. Cho dù là chân quỷ hồn sát cũng không dùng chí tôn khí tấn công họ. Cửu vị yêu hậu nói. Hồn sát bình thường đương nhiên không thể thi triển chiến khí, nhưng chí tôn hồn sát trong truyền thuyết thì có thể ngưng tụ hồn vương thể, trí tuệ không thua kém con người, có thể sử dụng chí tôn vương khí, thậm chí chí tôn hoàng khí. Ngân Giác Yêu Vương giật mình, lẽ nào ở đây có chí tôn hồn sát, đây là phong thần di địa, có gặp chí tôn hồn sát cũng không có gì lạ. Mọi người hãy cẩn thận, tốt nhất đi bên cạnh cửu vị yêu hậu hoặc nhạc trưởng lão. Có hai vị đó bảo vệ có lẽ đối phó được chí tôn hồn sát. Tỷ lệ gặp chí tôn hồn sát ở tầng một thế giới phong thần không lớn nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của họ. Ha ha, mọi người hãy theo bản trưởng lão. Ta có luyện hồn bảo bình trong tay, bất cứ hồn sát nào cũng có thể hút vào. Còn có thể luyện chế thành hồn linh đan cho mọi người dùng. Nhạc, góc truyện audio.com, Minh Tùng nheo mắt ưỡn ngực như đợi mọi người vái lạy. Nhưng đáng tiếc khi hắn mở mắt thì Khuynh Phi Tử, Tiểu Hồng, Đát Hy công chúa đều đã theo cửu vị yêu hậu vào táng binh địa bắt đầu tìm kiếm bảo vật rồi. Chỉ còn lại Kim Ngân Giác Yêu Vương vẫn còn đứng bên cạnh trố mắt nhìn hắn. Nhạc Minh Tùng thở dài. Các ngươi lựa chọn rất sáng suốt. Bản trưởng lão đảm bảo với các ngươi tu vi của các ngươi trong phong thần di địa sẽ vượt qua con hồ ly đó, còn cả tiểu long nữ kia nữa. Đi nào, bản trưởng lão sẽ dẫn các ngươi cùng trang bị cùng bay cao. Mọi người đều vào trong táng binh địa tìm kiếm bảo vật, rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên ngồi tại chỗ bắt đầu xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 7. Tiểu Linh Nhi vốn cũng muốn đi tìm bảo vật nhưng thấy Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu xung kích cảnh giới thì lập tức quay lại đứng bên cạnh hắn. Tầng thứ nhất thế giới phong thần không an toàn, có rất nhiều hồn sát thực lực cường đại, thậm chí còn sánh ngang sinh linh chân nhân cảnh tầng thứ 9. Nàng sợ chân quỷ hồn sát sẽ làm phiền Ninh Tiểu Xuyên đột phá cảnh giới nên ở lại bảo vệ hắn. Ninh Tiểu Xuyên đã thu ba đạo tâm thần đang tu luyện ở ngôi sao tím về cơ thể. Sau một thời gian tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên đã có tiến bộ lớn trong lý giải võ đạo. Khi đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 7 chắc chắn sẽ dẫn tới lôi kiếp. Lôi kiếp lần này nhất định sẽ khiến ma kiếm tăng lên thượng phẩm chí tôn khí. Thiên địa đạo nguyên và diệt thế đạo nguyên bắt đầu xoay chuyển, giống như hai vòng xoáy khổng lồ phát ra sức mạnh mang tính thôn phệ, hấp thụ huyền khí và thần ôn chi khí trong thế giới phong thần. Ào, 150 vạn viên địa phẩm huyền thạch bay ra từ trong vòng càn khôn, giống như cả một bầu trời sao lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Huyền khí của số địa phẩm huyền thạch này cũng bị Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng hấp thụ, chuyển hóa thành chân nguyên. Tuy Ninh Tiểu Xuyên chỉ xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 7 nhưng năng lượng cần còn nhiều hơn xung kích chí tôn cảnh. Huyền khí trong 150 vạn viên địa phẩm huyền thạch cũng không đủ cho hắn. Hắn đành phải lấy 5.000 viên thiên quỷ hồn linh đan ra dùng. Tạm thời dùng số thiên quỷ hồn linh đan này để đột phá cảnh giới, sau khi đột phá lại thu thập hồn linh đan cho Tiểu Linh Nhi. Thiên địa đạo nguyên và diệt thế đạo nguyên nhanh chóng phình to, cuối cùng cũng đột phá cực hạn. Huỳnh, trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên phát ra tiếng nổ lớn, cuối cùng đã đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 7. Vào khoảnh khắc đột phá, thần ôn chi khí và huyền khí trong vòng vạn dặm đều bị Ninh Tiểu Xuyên hút cạn, chuyển hóa thành chân nguyên cách trương.